Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1567, Diệp Mỗ mời ngươi một ly. Ha ha ha, lão tử rốt cục đột phá, nửa bước thần quân a, bước này kẹt lão tử bao nhiêu năm, hôm nay rốt cục bắt lại ngươi. Trong mật thất, Chu Vĩnh Điền cười như điên. Bế quan một tháng, hắn rốt cục đột phá nửa bước thần quân cảnh giới. Bước này, thật là quấy nhiễu hắn rất nhiều năm. Mai kia đột phá, hắn tại toàn bộ ngoại thành, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Diệp đại sư đan đạo vô song, một viên đan dược liền để ta đột phá quấy nhiễu nhiều năm bình cảnh. Chu Vĩnh Điền cảm khái nói, một tháng trước, Diệp Viễn đi tới Kinh Lôi Bang tổng đàn, cho huynh đệ bọn họ mấy cái mỗi người một viên đan dược. Chính là viên đan dược kia, để cho hắn đột phá bình cảnh. Đối với Diệp Viễn, hắn là bội phục đến trong xương đầu. Chu Vĩnh Điền chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm, không biết mấy tên kia thế nào. Diệp đại sư xuất thủ, bọn hắn chỉ sợ cũng đột phá thành công a. Đi tới tổng đàn đại sảnh, đã thấy lão đại hình quan đã tại nơi đó. Nhìn thấy hình quan, Chu Vĩnh Điền hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, đại ca, ngươi sắp đột phá. Lúc này hình quan trên người khí tức phi thường không ổn định, có loại phá kén thành bướm cảm giác, tựa hồ tùy thời có thể nổ tung. Hình quan trên mặt tâm tình vui sướng, cũng là chút nào không giấu được, cười nói, nhờ có Diệp đại sư ngũ khiếu tĩnh ngộ đan, ta rốt cục mò lấy tầng kia cánh cửa. Các loại, chờ, Nam Thành sự tình xử lý xong, ta liền bế tử quan, tranh thủ sớm ngày đột phá. Chu Vĩnh Điền vui mừng quá đỗi nói, chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca, cái kia Tiêu Nhật Nguyệt sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hắn đột phá thần quân cảnh cũng không có nhất thống Nam Thành. Thật là chúng ta, làm được. Hình quan cười nói, ta cũng không nghĩ đến. Cuộc đời này thật có cơ hội bước vào thần quân cảnh. Nhờ có Diệp đại sư a, nếu như không phải hắn, chúng ta Kinh Lôi Bang chỉ sợ sớm đã hủy diệt. Chu Vĩnh Điền gật đầu nói, chúng ta thiếu Diệp đại sư, thực sự là quá nhiều. Không bao lâu, Tam Đương gia cũng đi tới trong hành lang. Hình quan cùng Chu Vĩnh Điền đều là hai mắt tỏa sáng. Vui vẻ nói, lão Tam, ngươi cũng đột phá. Ha ha ha, một môn tam cái nửa bước thần quân. Về sau cái này Nam Thành, ai còn dám tại ta Kinh Lôi Bang trước mặt làm càn. Tam Đương gia so nhị Đương gia thực lực kém một ít, nhưng cũng đã sớm đi vào quy khư đại viên mãn, ăn Diệp Viễn đan dược, hắn cũng thuận lợi đột phá nửa bước thần quân. Biết được hình quan gần đột phá thần quân cảnh tin tức, Tam Đương gia cũng là hưng phấn không thôi. Không lâu, Tứ Đương gia, Ngũ Đương gia bọn người xuất quan, mỗi người đều không hề ngoài ý muốn đột phá. Hình quan cảm khái nói, Diệp đại sư dạng này luyện dược sư quả thực thật đáng sợ. Hắn dùng một tháng tại Nam Thành tạo nên một cái vô pháp lay động thế lực a. Mấy người nghe cũng là có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Từ gặp phải Diệp Viễn sau đó, bọn hắn Kinh Lôi Bang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hồi nghĩ lúc đó, Diệp Viễn yêu cầu bọn hắn cải danh tự, giữa bọn hắn còn suýt nữa đánh đập tàn nhẫn. Ngẫm lại, đều có chút nghĩ mà sợ. Thật muốn cùng Diệp Viễn cãi nhau, hậu quả là phi thường đáng sợ a. Hình quan bỗng nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, trầm giọng nói, Nam Thành hỗn loạn nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm thành lập trật tự mới. Ban đêm hôm ấy, Nam Thành máu chảy thành sông, Ngân Vũ Bang đại đương gia Lạc Vũ bị hình quan tự tay giết, còn như Nhật Nguyệt Bang Hạ Kiêu cũng chết tại Chu Vĩnh Điền dưới lòng bàn tay. Rốt cục báo một tiễn chi cừu, Kinh Lôi Bang chiếm đoạt Ngân Vũ Bang cùng Nhật Nguyệt Bang, trở thành Nam Thành thế lực lớn số 1. Tại Kinh Lôi Bang bức bách xuống, Đông Phương gia cùng Đức Ích Đường bà Ngộ Phong đuổi ra. Vào lúc ban đêm, Ngộ Phong đột tử đầu đường. Đến tận đây, Nam Thành hình thành một con rồng ba hổ bố cục. Kinh Lôi Bang nhất đại gia độc quyền. Theo sát về sau là tam đại gia tộc. Mà lúc này, Diệp Viễn Chính dù bận vẫn ung dung địa tẩu tại Võ Mông Vương thành đường phố bên trên. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, dạng này cái hạ đẳng Vương Thành, làm sao lại bồi dưỡng được người như vậy thiên tài tuyệt thế. Ninh Tư Ngữ nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt khó hiểu. Diệp Viễn cười nói, ta ở chỗ này kinh lịch, cũng không phải là vui vẻ như vậy, nếu không, cũng sẽ không có chuyến này. Lúc hành tẩu, đoàn người đi tới một tòa xa hoa tửu lâu, chính là Thanh Phong Lâu. Diệp Viễn cười nói, đi thôi, tửu lâu này thức ăn không sai, chúng ta đi lên chờ bọn hắn đi. Tiến nhập Thanh Phong Lâu, trưởng quỹ liếc mắt liền nhận ra Diệp Viễn. Hắn không khỏi toàn thân chấn động, lộ ra không thể tin được thần sắc. Diệp Viễn, ngươi, cư nhiên trở về. Năm đó đầu đường đẫm máu, Diệp Viễn một người giết 5 cái khuy thiên đại viên mãn học phủ đệ tử, giống như một tên sát thần. Trưởng quỹ thật là khắc sâu ấn tượng, cho nên nhìn thấy Diệp Viễn đầu tiên mắt, hắn liền nhận ra. Diệp Viễn cũng không ngoài ý, cười nhạt nói, đúng vậy, a trở về. Trưởng quỹ vội vã đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, ngươi làm sao có thể trở về a? Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, thế nhưng đối ngươi lệnh truy nã, thật là một mực không có hủy bỏ. Ngươi trở về, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi hội vạch trần ta đây. Trưởng quỹ tiếng cười nói, ngươi nói chuyện gì? Ngươi năm đó thật là toàn bộ Võ Mông Vương thành anh hùng a. Tại Bách Thành thí luyện bên trong khuất nhục mấy trăm tọa vương thành tinh anh, cho Võ Mông Vương thành mang hồi vinh quang. Không nghĩ tới, thành chủ đại nhân cư nhiên như thế đối ngươi. Ngươi chạy nhanh đi, Thanh Phong Lâu trong khắp nơi đều là tai mắt. Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Diệp Viễn cười nói, không sao cả, trưởng quỹ, lên cho ta hào tửu thức ăn ngon. Trở lại chốn cũ, bổn thiếu tâm tình không tệ. Ha ha, dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp lên lầu 2, lưu lại vẻ mặt mộng bức lầu 2. Dù là đi qua 20 năm, Diệp Viễn vẫn là Võ Mông Vương thành một cái truyền thuyết. Bởi vì hắn làm việc tại Võ Mông Vương thành trong lịch sử, không ai bằng. Trưởng quỹ hay là cho Diệp Viễn đám người đưa rượu và đồ ăn lên. Diệp Viễn nâng chén đối tiểu bàn tử cười nói, trở lại chốn cũ, có thể có cái gì cảm khái? Tiểu bàn tử lắc đầu nói, đã sớm coi nhẹ, ta hiện tại thầm nghĩ thu được lực lượng cường đại, nói cho những cái kia đã từng khinh thường chúng ta, ta sống rất tốt. Diệp Viễn cười nói, ngươi xem, lại tới không phải, ngươi a, nói là coi nhẹ, thật còn sống ở đi qua trong bóng tối. Trước đây cái kia trêu chọc tiểu bàn tử, đã không thấy a? Tiểu bàn tử không thèm để ý nói, ngươi tổng yếu trưởng thành nha. Diệp Viễn lắc đầu nói, tâm ma không đi, dùng cái gì trưởng thành? Làm hồi chính ngươi, ngươi mới xem như chân chính đi tới. Đoàn người nói chuyện phiếm lúc, nhiều đội thành vệ quân đã đem Thanh Phong Lâu vây quanh như thùng sắt. Nguyên bản ầm ĩ phố trở nên phi thường an tĩnh, một cổ hơi thở lạnh như băng tại Thanh Phong Lâu bên trong lan tràn. Diệp Viễn đi ra nhận lấy cái chết. Một cái lạnh như băng thanh âm vang lên, trưởng quỹ vội vàng vàng chạy tới, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, đối Diệp Viễn nói, ngươi xem, ta để ngươi cẩn thận một chút a. Triệu thống lĩnh đã mang thành vệ quân, bà Thanh Phong Lâu làm thành như thùng sắt. Hiện tại, ngươi chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Diệp Viễn cười cười, một tay lấy trưởng quỹ đặt tại chỗ ngồi. Cười nói, trưởng quỹ, ngươi không sai. Đến, Diệp Mỗ mời ngươi một ly. Được, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.